Chương 13, Hồ Ly ở giữa đàm phán. Quái nhân rèn Gadis. Chỉ có thể nói trước đó Lina nhìn thấy, bình thường sự tình chính là ăn cơm đi ngủ thêm đậu đen rau muống nạ dù tổ, mặc dù cũng là hắn một mặt, nhưng lại không phải hắn quen thuộc nhất, cũng không phải hấp dẫn nhất nữ hài tử một mặt. Bởi vì biết thế giới này phiền phức sắp bắt đầu, cho nên nạ dù tổ cu nở dê đem tinh thần của mình điều chỉnh trở về bình thường trạng thái, miễn cho xảy ra chuyện đằng sau. Cái kia chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết, bất quá Lý Nạ phản ứng ngược lại là tại Nạ Dụ Tổ ngay từ đầu ngoài dự liệu. Lý Nạ nhịp tim bởi vì Nạ Dụ Tổ trên thân loại kia tràn ngập lửa gạt tính khí tức mà loạn vỗ, sau đó tựa như là nổi trống, không ngừng thùng thùng rung động, Lý Nạ nhịp tim kịch liệt trình độ, để nàng đều coi là liền đứng bên người Nạ Dụ Tổ có thể nghe thấy. Nha đầu này mặc dù thân thể không có gì trưởng thành, không đa nghi ngược lại là đã bắt đầu trưởng thành. Nạ Dụ Tổ làm xấu cười một tiếng, đem Lý Nạ phản ứng không giữ lại chút nào thu sạch nhập trong đầu của mình, nghĩ đến một hồi đang đùa giỡn một cái này mà vương cấp thiếu nữ, bất quá bây giờ trọng yếu nhất hay là trước tiên đem địch nhân giải quyết hết. Nạ Dụ Tổ dùng man lực trực tiếp chặn cự quái công kích, đồng thời một cái tay khác đặt ở cự quái trên thân, từ lòng bàn tay của hắn bay vụt ra một đạo màu trắng cốt kiếm. Cộng sát hôi cốt tất cả mọi người chỉ nghe được Nạ Dụ Tổ hô lên cái tên này, sau đó cái kia hình thể vượt qua mấy trăm cân nặng nề cự quái liền phảng phất bị một cỗ quái lực oanh kích đồng dạng, liên tục lui về sau mấy bước, va sụp phía sau vách tường đằng sau, mới ngã trên mặt đất, nhưng lại không còn có bắt đầu. Tại cự quái trên thân cắm một chi trường kiếm màu trắng, nhưng lại không phải bất luận cái gì kim loại, trắng bệnh, không có bất kỳ cái gì phản quang. Mà lại tại trường kiếm kia mặt ngoài tựa hồ trải rộng đại biểu cho cái gì vết rách, để trường kiếm kia bản thân nhìn liền đầy đủ làm người ta sợ hãi. Cộng sát hôi cốt lực lượng, ngoại trừ ả lủ cắt loại kia sinh mệnh lực ương ngạnh đến dị thường yêu quái sẽ không nhìn tới bên ngoài, liền xem như có được năng lực tái sinh cự quái, cũng không thể từ cái này mặt ngoài bình thản không có gì lạ, kỳ thực độ nguy hiểm siêu cấp S công kích phía dưới may mắn thoát khỏi. Thân thể tại vài giây đồng hồ bên trong triệt để hóa thành bụi đất. Nạ Dụ Tổ đôi thủ trưởng tâm các lộ ra một đoạn sâm bạch cộng sát hôi cốt, cái kia trắng nón mà không có chút nào phản quang bạch cốt để Nạ Dụ Tổ sắc mặt nhìn lạnh đến dọa người. Muốn ta đem các ngươi tất cả đều giải quyết hết sao? Nạ Dụ Tổ lúc nói lời này, một cỗ to lớn sát khí từ trên người hắn phát ra, trực diện cái kia theo thực lực tăng trưởng càng ngày càng kinh khủng khí tức, sắc cướp tiên sinh phảng phất nhìn thấy cái gì to lớn hư ảnh. Hình bóng kia có màu đen cánh, con mắt màu đỏ cùng sắc nhọn răng nanh nhanh, chạy mau a. Nạ Dụ Tổ hiển nhiên đánh giá cao vị kia xác gớp tiên sinh kinh khủng, còn có nói thầm trên người hắn hắc ám lực lượng cùng hấp huyết quỷ chi huyết. Dung hợp sinh ra mới chân tổ lực lượng kinh khủng, trực diện sát khí của hắn, không có bị trực tiếp dọa đến tinh thần sụp đổ đã coi như là tương đối tốt tình huống. Tùy tiện ném đi cái ảo thuật. Giải quyết bởi vì cửa hàng cơ hồ bị hủy đi mà bạo tẩu nhà hàng lao bản đằng sau, Nạ Dụ Tổ bọn hắn tìm một nhà quán trọ nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu phân tích trước đó vị kia xác cướp tiên sinh tình huống. Tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, Lý Nạ hai tay đặt lên bàn, nói, xem ra chúng ta vẫn là bị những cái kia đạo tặc dư đảng truy kích lấy, chúng ta ở chỗ này sự tình đại khái cũng sẽ rất nhanh liền bị bọn hắn dùng ma pháp dò xét đi ra. Ở chỗ này, mặc dù Nạ Dụ Tổ cùng cả lũ là kẻ ngoại lai, nhưng là hoàn toàn sẽ không là sử dụng ma pháp chỉ có gạo gì một cái. Cái này sứa đầu mặc dù bệnh hay quên rất lớn, nhưng là cuối cùng là hiếu học. Loại chuyện này cũng có thể dùng ma pháp làm đến sao? Sở Tùn Nạ Gạ vừa uống rượu chống đỡ lấy thân thể của mình không cần lập tức ngủ, đồng thời vừa liếc gạo gì một chút, nói, đương nhiên là có thể, tại Lý Nạ lưu lại cái kia mấy món bảo vật bên trên. Nhất định có một cái phía trên bị thực hiện đặc thù ma pháp, nếu không đối phương hẳn là đi tìm trước đó nhà kia ma pháp cửa hàng, mà không phải tới tìm chúng ta. Sở Tùn Nạ Gà mặc dù có chút não tàn cùng sư tờ chỉ, nhưng là bản thân tri thức chứa đựng lượng còn có năng lực phân tích đều không phải là đóng. Tại trước mắt tình huống này dưới, Sở Tùn Nạ Gà phân tích tuyệt đối không có sai lầm. Nạ Dụ Tổ nhìn nàng một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang cổng phương hướng, nói, cùng trong này đoán mò. Không bằng trực tiếp hỏi hỏi đối phương đến cùng là tính toán gì đi, ngoài cửa vị tiên sinh kia. Nạ Dụ Tổ cái kia hàm ẩn lấy ý cười thanh âm làm cho tất cả mọi người đều lập tức đem ánh mắt chuyển đến lúc này còn đóng chặt trên cửa phòng. Gào gì đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm của chính mình, mà Lý Nạ cùng Sở Bùn Nạ Gạ đã làm tốt tùy thời niệm chú chuẩn bị, chỉ có cả lũ cùng Nạ Dụ Tổ không có gì động tĩnh. Run run người ngoài cửa tựa hồ không muốn dùng sức mạnh, tại bị phát hiện tình huống dưới, vẫn rất có lễ phép gõ cửa một cái. Mấy người liếc nhau, đều cảm giác được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, bất quá vẫn là do Nạ Dụ Tổ mở ra miệng, nói, xin hỏi là ai ta muốn theo các ngươi làm một vụ giao dịch, ta muốn mua các ngươi trên người vật nào đó, về phần giá tiền do các ngươi bỏ ra. Mặc dù ta biết ta rất khả nghi, nhưng là liền cho đến trước mắt, ta tuyệt đối không có muốn thương tổn ý của các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi đàm luận cái sinh ý mà thôi. Cho đến trước mắt Nạ Dụ Tổ lặp lại một cái ngoài cửa người kia lời nói, trong thanh âm mang theo một tia chế giễu, cái kia khinh thường ý vị, xuyên thấu qua hắn cũng không tính từ tính tiếng nói, chuyển tới ngoài cửa. Ý của ngươi là nếu như ngươi muốn thương tổn chúng ta liền nhất định có thể làm được ý tứ sao? Người ngoài cửa trầm mặc một chút, sau đó nói, hiện tại coi như ta bảo các ngươi không cần lo lắng các ngươi cũng không biết yên tâm đi. Không, ta phi thường yên tâm. Nạ Dụ Tổ loại này xưa nay không biết theo lẽ thường ra bài ra hỏa, làm sao có thể tùy tiện để một cái ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ người nắm chặt ý nghĩ của mình, mới mở miệng liền đem đối phương trước đó tính toán qua bước đi hoàn toàn xáo trộn. Bất quá ngươi không cần hiểu lầm, ta nói yên tâm không phải tin tưởng ngươi sẽ không là động thủ, chỉ là ta tin tưởng ngươi coi như động thủ cũng không biết là đối thủ của chúng ta mà thôi, cho nên, mời đến đi, còn có vị kia xác gớp tiên sinh. Nạ Dụ Tổ vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản đóng cửa gỗ liền lập tức mở ra, một người mặc áo khoác cờ, đồng thời dùng mặt nạ cơ hồ che kín toàn thân nam nhân đứng ở ngoài cửa, mà cái kia xác gớp thì đi theo phía sau của hắn. Nạ Dụ Tổ đánh giá đối phương một chút, liền cùng cái kia xác gớp đồng dạng, cơ bản bên trên nhìn không ra hắn chân thực diện mạo, bất quá có thể nhìn thấy chính là hắn mái tóc màu tím, cùng trần trụi đi ra một phần nhỏ làn da, cũng không phải thân thể con người như thế màu da, nhìn tựa như là giống như hòn đá. Mời đến đi, mặc dù rất khả nghi, bất quá dù sao cũng là khách nhân a, dạng này ở ngoài cửa đứng đấy cũng không quá tốt ra. Áo khoa cờ nam ánh mắt hơi ba động một chút, mặc dù không quá thấy rõ mặt, nhưng là Nạ Dụ Tổ vẫn có thể biết nét mặt của hắn rất thúi. Bởi vậy Nạ Dụ Tổ đắc ý bật cười, chỉ dùng mấy câu liền có thể làm cho đối phương tiết tấu triệt để phá diệt, lâm vào mình tiết tấu ở trong mà không biết, đây chính là Nạ Dụ Tổ đắc ý nguyên nhân. Sở Bùn Nạ Gạ liếc một cái kia áo khoa cờ nam, sau đó lấy chế rêu ánh mắt nhìn một chút phía sau hắn cái kia xác ướp, nói, à, nguyên lai cái này xác ướp là đồng bạn của ngươi à, bất quá các ngươi hai cái làm sao đều loại trang phục này. Nhận không ra người sao? Đáng giận ngươi lại còn nói ta là xác cướp tiên sinh, tựa hồ không thích người khác nhắc lên hắn cái này kéo doanh trang phục, trên thân hiện ra nộ khí, đang muốn giao hấn một cái Sở Bùn Nạ Gạ thời điểm, lại bị cái kia áo khoa C nam đưa tay ngăn lại. Hắn gọi dồn mặc dù ý thức trách nhiệm rất mạnh, nhưng là bởi vậy có đôi khi sẽ trở nên xúc động, đắc tội địa phương, hy vọng các ngươi có thể tha thứ. Ai nấy đều thấy được. Vị kia tên là dồn xác gớp chỉ là cái tùy tùng, mà cái này mặc áo khoa cờ tóc tím nam nhân mới là chính chủ. Lý Nạ tương đương tự luyến vẩy vẩy mình màu nâu tóc dài, nói, có thể à, chỉ cần ngươi xuất ra nổi để cho ta ngôi giận giá tiền, ta liền tha thứ hắn tốt. Hừ, thật đúng là gian xảo. Áo khoa cờ nam cười nhẹ một tiếng, bất quá tựa hồ cũng không có cái gì tức giận bộ dạng. Nếu như không phải hắn trước kia liền đem Lý Nạ tính tình điều tra rất rõ ràng lời nói, như vậy thì là hắn đối với mình cảm xúc năng lực khống chế rất cao, mặc kệ điểm nào nhất đều đủ để nói rõ, gia hỏa này so dồn khó đối phó nhiều. Hiện tại liền đến nói chuyện liên quan tới buôn bán sự tình đi. Chờ một chút, mắt thấy bầu không khí tựa hồ lại bị đối phương nắm giữ, Nạ Dụ Tổ lập tức lên tiếng, đánh gây đối phương muốn nói thẳng chính để ý nghĩ. Đã ngươi là đến nói chuyện làm ăn mà không phải đến đánh nhau, như vậy thì hơi lấy ra chút thành ý tới đi, cái này xác cướp gọi dồn, như vậy ngươi đây, áo khoa cờ nam Nạ Dụ Tổ trực tiếp dùng mặc cho đối phương lấy cái ngoại hiệu, áo khoa cờ nam nhìn về phía hắn phương hướng, tại áo khoa cờ mũ che lấp phía dưới song mi nhíu chặt bắt đầu. Kỳ thật tên của hắn cũng không phải không thể nói, chỉ là nếu như mình biết thân phận của đối phương mà đối phương không biết mình thân phận, dạng này tại đàm phán thời điểm tóm lại có thể chiếm một điểm trong lòng ưu thế, mặc dù không phải tính quyết định nhân tố, nhưng là tóm lại là cái tâm tình vấn đề. Tại khả năng tình huống dưới tận lực tránh cho chiến đấu, áo khoa cờ nam rất nhanh liền làm ra quyết định. tên ta là Rèn Gadis, các ngươi có thể trực tiếp xưng hô như vậy ta. À, là như thế này à, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện làm ăn sao? Đem đối phương tức giận đến không nhẹ, nhưng là lại bởi vì một chút mục đích phải nhịn nhịn cơn giận của mình. Nạ dù tổ đối với loại này, đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt sự tình luôn luôn làm không biết mệt, trên mặt là cái kia tán không đi chán ghét dáng tươi cười, nói, đương nhiên, Rèn Gadis tiên sinh. Lý nạ khoanh tay, vẩy lên chân bắt chéo nhìn xem trước mặt cái này tự xưng là Rèn Gadis nam nhân, cười nói, việc buôn bán của ngươi, nói cách khác ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được một kiện ta từ đạo tặc đoàn nơi đó lấy ra bảo vật đi, nói hồi lâu. Ngươi muốn đến cùng là cái gì đây? Lý nạ không đợi Rèn Gadis mở miệng kêu đoạt lời trước, cùng trước đó đồng dạng, mặc dù không phải yếu tố mấu chốt, nhưng là bộ dạng này bị người đoạt mở miệng trước, tóm lại sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Rèn Gadis tại nạ rủ tổ cùng Lý nạ liên tục miệng công kích phía dưới hít sâu hai cái, đem tâm tình của mình bình phục lại đằng sau, chậm rãi nói ra, cái này không thể nói cho các ngươi biết. À... có đúng không? Nạ rủ tổ cùng Lý nạ đồng thời khiêu mi, thần tình trên mặt hứng thú rạt rào.